Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thống khoái, hôm sau, sáng sớm, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng lặng tại trên vách đá, cúi đầu nhìn xem đáy cốc tản mát Tiết Thi. Một đêm thời gian, Tiết Thi bầy lúc đầu đã rời đi, nhưng là tại Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt vận hành phía dưới. Đáy cốc lần nữa tụ tập gần 300 đầu Tiết Thi. Két két, két két, Vinh Đào Đào đem còn lại một nửa thanh sô-cô-la nhét vào trong miệng. Nhai nát lấy trong đó đậu phộng nát. Hắn biểu tình kia cũng rất hung ác. Phảng phất là đang nhấm nuốt Tiết Thi xương cốt một dạng. Cao Lăng Vi đứng chắp tay. Tại trận trận hàn phong phía dưới. Thật dài đuôi ngựa theo gió bay múa. Cánh tay. Mắt cá chân chỗ còn buộc chặt lấy băng vải nang. Cực kỳ giống thân kinh bách chiến uy nghiêm nữ tướng. Ta tìm tới nó. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem dưới chân sơn cốc. Đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào. Nó cũng nên chết. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút dơ lên. Ta rất chờ mong. Vinh Đào Đào đem thanh sô-cô-la giấy đóng gói nhét vào trong túi. Nói. Coi ta đem nó đưa đến trước mặt ngươi thời điểm. Ngươi cũng đừng nương tay. Cao Lăng Vi, ta đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không nương tay. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Bao quát ta. Cao Lăng Vi nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào. Hắc hắc. Cao Lăng Vi, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Đoán chừng cũng sắp. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Khá lắm. Đây là đã phẫn nộ tới trình độ nhất định. Hiện tại tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc nàng. Vù vù, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên về tới trên vách đá. Nhìn xem đã chờ xuất phát hai người. Lý Liệt cười nói, tinh thần đầu không sai. Rất có khí thế. Hạ Phương Nhiên đặt mông ngồi tại bên vách núi. Mở miệng nói, đi xuống đi. Mỹ hảo một ngày, từ tiếp nhận chính mình bình thường bắt đầu. Vinh Đào Đào một cước đạp ở rìa vách núi. Nói. Vậy ta hai vạn nhất thành công đâu? Hạ Phương Nhiên, ngươi cùng ta tại cái này cho vay đâu? Trước thành công lại nói. Vinh Đào Đào đứng tại bên vách núi. Trực tiếp xoay người, thân thể ngửa ra sau đồng thời. Đưa tay phải ra, động tác kia, tiêu sái đáng sợ. Cao Lăng Vi tiến lên một bước, bắt lại Vinh Đào Đào tay. Hai người động tác là như vậy quả quyết. Trực tiếp rớt xuống vách núi. Không ngoài dự liệu chính là, bên vách núi một cái tuyết thủ phá tuyết mà ra, thật nhanh dò xét xuống dưới, chộp tới ngã xuống sườn núi hai người, cắt tương đương, Hạ Phương Nhiên ục ục thì thầm lấy. Thực lực thế nào trước hai chuyện, tiểu tử này là càng ngày càng có phong phạm, chấm ngoặc kép, Lý Liệt cười nói, ngươi là không có nhiều hy vọng hai người bọn họ thành công. Hạ Phương Nhiên tức giận nhìn về hướng Lý Liệt, nói. Chúng ta giảng bài kế hoạch là 3 tháng, mà không phải 3 ngày. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, giống như, Hạ Phương Nhiên nói cũng không sai. Tại tiết thủ hộ tống phía dưới, hai người vững vàng rơi vào đáy cốc. Không nói hai lời, hai người nhao nhao ngồi xuống. Một bên dùng bắp chân trên mặt đất thiết trí tuyết hãm tịnh. Một bên dùng băng chi trụ sáo trộn nơi xa cái kia dày đặc thi triều trận hình. Ổn định, kiên nhẫn, lui, Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào, vừa đánh vừa lui, một đạo gào thét thanh âm nổ vang ở trong thung lũng này. Mắt thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người lập lại chiêu cũ. Tay cụt kia Tiết Thi đồng dạng bắt trước làm theo. Đạo này tiếng gào thét, hiển nhiên là tại hạ đạt mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Tiết Thi nhao nhao bắt lấy bên người đồng bạn. Hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người phương hướng ném đến. Cao Lăng Vi biến sắc. Nhìn xem bị xa xa ném tới Tiết Thi bầy. Lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa. Hình ảnh cực kỳ tráng quan. Đối với người bên ngoài tới nói. Hình ảnh này cực kỳ tráng quan. Mà đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mà nói. Hình ảnh này lại rất là khủng bố. Xong. Vinh Đào Đào đột nhiên ra lệnh một tiếng. Để Cao Lăng Vi rõ ràng sửng sốt một chút. Mặc dù nội tâm kinh ngạc. Nhưng vi nữ thần thân thể cũng rất thành thật. Đi theo Vinh Đào Đào liền liền xông ra ngoài. Trên vách đá, Lý Liệt nhìn xem cử động của hai người, không khỏi có chút nhíu mày, không lùi mà tiến tới. Lựa chọn như vậy, chậc chậc, tốt một cái Lâm Tràng ứng biến. Tốt phán đoán, gần 300 đầu tiết thi, trận doanh cấp tốc chia làm hai cỗ, thậm chí có bộ phận tiết thi, không phải ném đến một tên đồng bạn, mà là hai tay vung vẩy không ngừng, ném đi đến đây cái này đến cái khác. Dưới loại tình huống này, đầy trời, mưa tiết thi, số lượng ngược lại càng nhiều. Đóng giữ nguyên địa, trắng trợn vứt xác tiết thi bầy ngược lại số lượng thiếu đi. Không có đường lui, Cao Lăng villa lớn. Nàng biết được, đang nghe theo Vinh Đào Đào mệnh lệnh, điên cuồng vọt tới trước một khắc này. Hai người hoàn toàn chính xác không có đường lui. Phốc, chấm ngoặc kép, tại sau lưng của hai người. Từng đầu tiết thi như mưa rơi đồng dạng đập xuống trên mặt đất. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì tốc độ lại là mau kinh người. Đã xông về phía trước. Chúng ta không cần đường lui. Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai. Đột nhiên khoát tay. Bá, một mực tiết quỷ thủ. Đột ngột từ ngay phía trước nơi xa. Cái kia gào thét tay cụt tiết thi dưới chân chui ra. Một thanh vét được mắt cá chân nó. Ưa thích vứt xác có đúng không? Ta giúp ngươi. Vinh Đào Đào tay trái nắm chặt. Hung tợn hướng về sau kéo một cái. Chỉ một thoáng, tay cụt kia tiết thi bị tuyết quỷ thủ thẳng tắp ném tới. Không phải mang theo đường cong đường vòng cung, mà là mạnh mẽ đâm tới. Cấp tốc bay tới. Giống, Cao Lăng vì đôi mắt ngưng tụ. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem cái kia cấp tốc phóng tới tay cụt tiết thi. Hôm qua từng màn kia trắng bệch xuất hiện ở trong đầu của nàng toàn bộ trình diễn. Sỉ nhục. Hôm nay gấp bội hoàn trả. Giết. Cao Lăng Vi từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Khí thế kinh người. Dưới chân cấp tốc hội tụ ra một viên tuyết bạo cầu. Chỉ gặp nàng chân dài một cung. Bỗng nhiên vọt ra ngoài. Trong tay phương thiên họa kích do sau đến trước. Vung mạnh ra một vầng trăng tròn. Giống. Tay cụt tiết thi trắng trợn gầm thét. Khí thế không kém nửa phần. Nó nương tựa theo sắc bén duệ trào. Một chảo chộp tới cái kia chém vào mà đến phương thiên họa kích. Hai cái nhân loại yếu đuối. Để cho ngươi chạy đều là cho ngươi mặt mũi. Còn dám đối kháng chính diện ta. Thật không biết ta đẳng cấp bao nhiêu. Chiến. Phi thường đột ngột. Cao Lăng vì một tiếng quát chói tai. Nổ vang tại cái này đáy cốc. Tay cụt tiết thi lập tức đầu một mộng. Đây. Đây là cái gì? Bình. Một tiếng trọng hưởng. Tại quán tính phía dưới, tiết thi lợi chảo vẫn như cũ cầm trường kích, dưới lực lượng tuyệt đối. Trường kích kia bị nó gắt gao nắm chặt, cũng không có chém vào tại trên người của nó. Tiết thi mặc dù không có nhận trọng thương, nhưng lại bị Cao Lăng Vi thực sự đánh rớt trên mặt đất. Chết, Cao Lăng Vi đôi mắt lăng lệ, động tác ăn khớp đáng sợ, nhìn xem thân thể kia cứng ngắc, cực kỳ không thích ứng xong tiến thao tác tiết thi. Nàng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một cước bước lên, phải biết, Cao Lăng vì phía trước vọt đồng thời, dưới chân sớm hội tụ ra một viên tuyết bạo cầu. Cao Lăng vi tay cầm phương thiên họa kích, hung tợn hướng một bên vung mở, tiết thi móng vuốt một mực nắm phương thiên họa kích bên đó mặt nguyệt nha nhận. Cánh tay lúc này bị hướng bên người rời đi, cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng vì dưới chân hội tụ tuyết bạo cầu. Một cước dẫm đạp tại tiết thi trên mặt. Bình. Cho dù là tiết thi đẳng cấp khá cao, tối thiểu là đại sư cấp trở lên, nhưng là lực phòng ngự của nó lại cùng nhân loại giống như đúc. Cao Lăng vì một cước này dẫm đạp xuống dưới, táo bạo tiết bạo lập tức nổ bể ra đến. Mà cái kia tiết thi đầu lâu cũng trong nháy mắt bị tạc huyết nhục mơ hồ. Đông. Đông. Đông. Cao Lăng vì căn bản không quản những cái kia, một cước lại một cước điên cuồng dậm trên. Thế tất yếu đem tay cụt này tiết thi đầu lâu dẫm đến nát bét. Không có khác. Liền hai chữ. Thống. Khoái. Trên vách đá, Hạ Phương Nhiên nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Thân thể vậy mà thoáng ngửa về đằng sau đi. Khá lắm. Ngày hôm qua mặt không biểu tình đều là giả. Đoán chừng trong lòng đều đã tức nổ tung. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Đại Vi. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. từ Cao Lăng Vi bên cạnh chạy tới, đồng thời bắt lại Cao Lăng Vi cổ tay, mang theo nàng mất mạng xông về phía trước. Thậm chí tại Vinh Đào Đào tốc độ cùng lực đạo phía dưới, Cao Lăng Vi lại bị dắt lấy, thân thể nằm ngang giữa không trung vọt tới trước. Mà nàng ánh mắt âm ngoan kia, một mực gắt gao nhìn chằm chằm đầu lâu kia bị dẫm đến nát bét tay cụt Tiết Thi. Không có, không có cái kia quen thuộc bốn khối thi ban. Dù sao, tay cụt kia Tiết Thi đầu lâu đã triệt để vỡ vụn, đỏ thẫm máu tươi cùng thịt nát bầy khắp trắng noãn đất tuyết. Đột phá, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào gầm lên, dắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay, bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi. Cao Lăng Vi lúc này lấy lại tinh thần, một tay chấp kích, bỗng nhiên một cái đâm phía trước, mà tại hai người hậu phương, cái kia khai chiến thời khắc liền bị ném đi qua đại lượng Tiết Thi. Đã bò lên, cố gắng đuổi hướng hai người. Trong lúc nhất thời, thi triều mãnh liệt, giống như đại đào sát đồng dạng xuất hiện ở cái này đáy cốc diễn ra. Chỉ có đại đào sát, còn không quan trọng, mấu chốt là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phía trước còn có tối thiểu hơn trăm đầu Tiết Thi. Xì, Cao Lăng Vi vọt tới trước thân ảnh, cái kia phương thiên họa kích vậy mà đem hai đầu Tiết Thi xuyên thành xuyến nhi. Nàng liên tiếp kích mang theo thi, hung tợn phía bên phải phía trước ném đi, đánh tới hướng cái kia đánh tới Tiết Thi. Đừng động, siêu tương đương, tại Vinh Đào Đào hạ lệnh một khắc này. Ba cây phương thiên họa kích một lần từ Cao Lăng Vi thân thể hai bên bay qua, tinh chuẩn đâm vào Tiết Thi đầu lâu, cũng cho Cao Lăng Vi một lần nữa triệu hoán Tiết Chi hồn cướp được thời gian. Băng chi trụ, đừng quản phía trước nhất, cho ta một lỗ hổng. Cao Lăng Vi đang muốn lần nữa vọt tới trước, lại là nghe được Vinh Đào Đào lời nói. Nàng vội vàng ngồi xuống, cũng không đi quản ngay phía trước cấp tốc tới gần Tiết Thi, mà là đem từng cây băng chi trụ mở tại bầy thi bên trong phía trước vị trí. Hô, top 5 top 3 Tiết Thi bị bay ra ra, cũng làm cho cái này một cái quần thể nhỏ xuất hiện có chút trống chỗ. Một cái tiết thủ đột nhiên phá tiết mà ra, vậy mà vồ một cái về phía Vinh Đào Đào. Không thể để cho bọn chúng tập hợp một chỗ. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tập hợp một chỗ. Vinh Đào Đào trước vọt thân ảnh, ở giữa không trung bị tiết thủ một phát bắt được cái cổ, hung hăng hướng phía dưới rơi đi. Bình, Vinh Đào Đào liền rơi vào cái kia băng chi trụ bên cạnh, rơi vào thi quần trung ương, mà hai chân của hắn cũng đạp thật mạnh trên mặt đất. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. T, chấm ngoặc kép, A, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thống khổ tê ngâm thanh âm nổi lên bốn phía. Vẻn vẹn hay là thi quần, chưa hình thành thi triều Tiết Thi quần thể, lấy Vinh Đào Đào làm tâm điểm, trọn vẹn 7-8 đầu Tiết Thi, lập tức hướng bốn phương tám hướng thối lui. Cao Lăng Vi ngay cả đẩy đái đả, tại tương đối thưa thớt thi quần bên trong, đại hạ long tước liên tiếp tung bay, hồ điệp song đao vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn cấp tốc lấy, vội vàng đi theo Vinh Đào Đào bộ pháp. Tốt, trên vách đá, Lý Liệt ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được một tiếng tán thưởng. Hiển nhiên, ở trên vách núi quan sát hình ảnh này, hai vị giáo sư đối với cục diện chiến đấu hình thức giải càng thêm rõ ràng thấu triệt. Vinh Đào Đào lần này lấy thân mạo hiểm, được xưng tụng là hữu dũng hữu mưu, nắm chắc cái này chớp mắt là qua cơ hội. Bởi vì một khi thi triều hình thành, tầng tầng điệp ra lên, không có thao tác không gian, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hành động lần này tất nhiên thất bại. Nhưng là hiện tại, Vinh Đào Đào hóa thân quân cờ, đi ra một chiêu cờ hiểm, nhưng cũng cuộn sống toàn bộ chiến trường. Tiếp qua tầng 3 Tiết Thi, bọn hắn liền có thể giết ra ngoài. Xong, xong, triệt để xong, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên ngồi tại bên vách núi, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, ngữ khí lại có điểm khổ sở. Ngay ở phía trước, Vinh Đào Đào tay cầm trường kích, vừa kề sát khẽ nghiêng, dạ Cao Lăng Vi nhảy một cái. Bởi vì cái kia Vinh Đào Đào vậy mà tựa ở một đầu Tiết Thi trong ngực, trường kích đẩy ra bên trái Tiết Thi, đồng thời dùng thân thể ngăn lại phía bên phải Tiết Thi, cho Cao Lăng Vi sáng tạo ra tiến lên không gian. Tiết Thi cũng sửng sốt một chút. Căn bản không nghĩ tới có như thế trên trời rơi xuống đại lễ. Tiểu tử này cùng cá trạch giống như bắt đều bắt không được. Vậy mà chủ động hướng ta trong ngực dựa vào. Tiết Thi trong mắt hung mang lộ ra. Mở ra miệng to như chậu máu. Đầy miệng cắn về phía Vinh Đào Đào sau cái cổ. Đông. Một tiếng vang trầm. Không biết từ nơi nào tới tiết thủ. Nắm chắc thành quyền. Trùng điệp đập vào Tiết Thi trên huyệt thái dương. Cao Lăng Vi vừa sợ vừa giận. Một đôi chân dài tiếp tục chạy đồng thời. Bắt lại Vinh Đào Đào mũi kích. Cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Trong tay trái. Một mảnh tiết bạo cầu hội tụ. Hướng về phía trước nổ bể ra đến. Cao Lăng Vi thân thể đột nhiên cứng đờ. Gắt gao nắm chặt mũi kích. Mang theo Vinh Đào Đào vọt tới trước nàng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào thân thể nằm ngang giữa không trung. Lại bị một đầu Tiết Thi bắt lấy mắt cá chân. Đi, đi. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Cố nén xé rách cảm giác đau đớn. Trên thực tế, cái kia Tiết Thi trước đó bắt không phải mắt cá chân hắn. Mà là bắp đùi của hắn. Nhưng là Cao Lăng Vi mang theo tấn mãnh hắn vọt tới trước. Tiết Thi cái kia nắm lấy Vinh Đào Đào bắp đùi bén nhọn móng tay. Trực tiếp tại Vinh Đào Đào trên đùi hoạch xuất ra trọn vẹn 5 đạo đòn khiêng. Từ đùi đến bắp chân. Lại đến mắt cá chân. Cái này 5 đạo đòn khiêng. Gọi là một cái thẳng. Phàm là thiếu 2 đầu. Liền có thể đi cho A Đi đại ngôn. Cao Lăng Vi không do dự nữa. Nắm chặt mũi kích bàn tay. Thấm vào từng tia máu tươi. Hung tợn xông về phía trước. Vinh Đào Đào xoay tay lại chính là một thanh đại hạ long tước. Thẳng tắp đâm vào Tiết Thi trong đầu lâu. Như vậy bước ngoặt nguy hiểm. Cảm giác đau đớn vậy mà để ý nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Cái kia thật mỏng đại hạ long tước. Vậy mà tinh chuẩn đâm vào Tiết Thi mi tâm. Đỉnh ra đối phương trong đầu hồn châu. Tấn cấp. Đao pháp tinh thông. Tam tinh đỉnh phong. Tấn cấp. Tiết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn. Yêu lương cấp. Khá lắm. Bình thường huấn luyện tấn cấp không tốt sao? Không phải sinh tử huấn luyện cho ta tấn cấp. Là tại loại trình độ này huấn luyện phía dưới. Lực chú ý của ta càng thêm chuyên chú a. Không đúng. Ta ngày bình thường huấn luyện. Cũng rất nghiêm túc a. Vinh Đào Đào dưới chân liên tục đấm đá. Đá văng nắm lấy chân mình mắt cá chân Tiết Thi. Cùng một thời gian. Hắn một tay bên trong điên cuồng hội tụ tiết bạo cầu. Tại thi quần bên trong. Bình khoác lác rung động. Vung đi qua. Cho ta vung đi qua. Tiết bạo cầu ầm ầm rung động thời điểm. Vinh Đào Đào thanh âm cũng khác ở Cao Lăng Vi trong đầu. Từ trên xuống dưới. Quang nện. Cao Lăng Vi phụ trọng tiến lên. Một bên kéo lấy Vinh Đào Đào. Một tay bên trong đại hạ long tước sát qua một đầu Tiết Thi cổ. Nghe được Vinh Đào Đào mệnh lệnh. Cao Lăng Vi siết chặt mũi kích. Sau do trước đó. Hung tợn hướng về phía trước đập tới. Vinh Đào Đào nắm lấy báng kích. Tại Cao Lăng Vi quăng nện phía dưới. Vinh Đào Đào thân ảnh trên không trung vẽ ra một cái hơn nửa tháng. Cái kia rách dưới quần lính bên trong huy sái lấy máu tươi. Vậy mà tại giữa không trung vẩy ra một vòng. Hình ảnh, có chút tàn nhẫn, nhưng cũng có chút mỹ lệ. Băng pha lê, Vinh Đào Đào một cước dẫm tại Tiết Thi trên bờ vai. Nương tựa theo to lớn xung lực. Vậy mà trực tiếp đem Tiết Thi đè sập. Dẫm lên trên mặt đất trong nháy mắt. Đạp tinh liệt lại nổi lên. Đông, vài đầu Tiết Thi chu lên lùi về phía sau. Mà Cao Lăng Vi mặc dù kịp thời mở ra băng pha lê. Nhưng cũng đạp đạp hướng lui về phía sau mở hai bước. Dù sao, nàng cùng Vinh Đào Đào ở giữa. Chỉ có một cây phương thiên họa kích khoảng cách. Nhiều nhất bất quá 2.5 mét. Siêu, một cái tiết thủ phá tiết mà ra. Tinh mỹ tiết mị yêu bàn tay. Bắt lấy Cao Lăng Vi mắt cá chân. Bỗng nhiên đưa nàng hướng Vinh Đào Đào phương hướng vung đi. Tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt. Ngay phía trước. Cái kia Vinh Đào Đào đột nhiên nghiêng người một chút, lộ ra phía trước Tiết Thi. Cao Lăng Vi vội vàng rút ra trường kích, hướng về phía trước đâm tới. Xì, một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn ba đầu Tiết Thi bị trường kích xuyên thành mứt quả. Trùng điệp cùng một chỗ, Tại Cao Lăng vì thế xông phía dưới, bị vạch trần lấy hướng phía sau bay đi. Cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng vì đột nhiên phát hiện, trừ phương thiên họa kích bên trên tiết thi bên ngoài, tiền phương của nàng đã không có tiết thi. Ném đi ném đi. Vinh Đào Đào thân ảnh từ Cao Lăng Vi bên người cấp tốc lướt qua. Một thanh kéo lại cánh tay của nàng. Mất mạng hướng về phía trước chạy tới. Cao Lăng Vi vội vàng vứt bỏ trường kích. Trở tay nắm lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Đi theo hắn hướng về phía trước chạy tới. Mà cái kia chạy Vinh Đào Đào. Tại cái này trắng ngần trong đống tuyết. Một đường lưu lại cái này đến cái khác máu đỏ thẫm dấu chân. Hạ. Phương. Nhiên. Vinh Đào Đào quát lớn, thanh âm thậm chí cực kỳ lực xuyên thấu qua bầy thi gào thét, vang vọng sơn cốc. Hạ Phương Nhiên ngồi tại bên vách núi, một mặt khó chịu, làm gì? Vinh Đào Đào mất mạng chạy thục mạng, hậu phương đi theo từng đầu nổi trận lôi đình phẫn nộ tiết thi. Phía trước, lại là một mảnh khoáng đạt, chỉ nghe Vinh Đào Đào cao giọng hô, không có việc gì, ta gọi bảo ngươi. Phía trước đây không phải không có địch nhân rồi nha. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chạy lên vách núi vách đá. Dưới chân một đóa lại một đóa băng hoa nở rộ ra. Hai người tại cái kia cùng mặt đất hiện lên 90 góc vuông trên vách tường. Ngạnh sinh sinh chạy tới. Ngọa tào. Hạ Phương Nhiên hiển nhiên tức giận không nhẹ. Cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Khiêu khích đúng hay không? Có phải hay không khiêu khích? Lý Liệt nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Liệt, đổ thêm dầu vào lửa thần. Nghe cái kia Lý Liệt cái kia cởi mở tiếng cười to. Hạ Phương Nhiên tức giận vô cùng mà cười. Trên mặt lộ ra kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ. Nói, U Tương đương ngươi lợi hại như vậy đâu? Vậy ngày mai ta cho tăng giá cả không vậy? Liền 500 đầu tiết thi đi. 500 A tương đương, ngũ bách. Ngũ bách ta quen A. Vinh Đào Đào phóng khoáng đến cực điểm. Đột nhiên lên tiếng hát vang. Ngươi sẽ lau đi ngươi không cẩn thận nhỏ xuống nước mắt. Cũng sẽ giả bộ như hết thảy cũng không đáng kể tương đương đưa ngươi cùng ta tình yêu toàn bộ đập nát. Lại đem nó hết thảy đuổi ra. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên đào lấy đất tiết đứng lên. Tức bực dậm chân. Oa nha nha nha, Vinh Đào Đào giật nảy mình, âm lượng lập tức nhỏ không ít, nhỏ giọng bồi thêm một câu, ngươi thụ thương cánh cửa lòng tương đương, 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.